Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, thoải mái nhìn. Diệp Thiên lái xe, lần nữa lên đường, mà Tô Tâm Di trong đầu vẫn như cũ hiện ra trước đó nhìn đến huyết tinh tràng diện. Tô Tâm Di lặng lẽ đánh giá Diệp Thiên thần sắc, Diệp Thiên một mặt bình tĩnh. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Mỹ Nhân, ngươi muốn nhìn ta, ngươi thì thoải mái nhìn. Đến tối, ta còn có thể cởi sạch cho ngươi xem. Ngươi làm gì muốn lén lút nhìn ta đâu? Diệp Thiên cười một tiếng. Có chút không thú vị trêu đùa Tô Tâm Di. Tô Tâm Di bưng lấy 5 cái quyền tài sản chứng. Đây là phụ thân cả một đời tâm huyết một trong. Bởi vì tao ngộ Mã Vương gia đặt bẫy trả thù, dẫn đến Tô Mậu thua sạch tất cả tài sản, danh nghĩa bất động sản, dưới tay công trình đội, tất cả đều tứ phân ngũ liệt. Về sau tại Diệp Thiên trợ giúp dưới, dùng vũ lực trấn nhiếp Mã Vương gia. Mã Vương gia bị ép trả lại theo Tô Mậu trên tay thắng đi hơn 10 triệu tiền tài. Nhưng là, tại Tô Mậu trầm mê ở đánh bạc trong lúc đó hắn thủ hạ công trình đội, ao ao thoát ly hắn trưởng khống, làm theo ý mình, đem hắn triệt để mất quyền lực. Trong khoảng thời gian này, Tô Mậu hao hết trắc trở, cũng không thể đem đã từng đội ngũ một lần nữa chỉnh hợp lại. Nhất làm cho Tô Tâm Di không nghĩ tới là, Diệp Thiên thế mà biết Hồng gia tam huynh đệ cướp đi phụ thân sản nghiệp. Đây là liền Tô Tâm Di cũng không biết sự tình. Diệp Thiên, Tô Tâm Di muốn nói lại thôi. Trong lòng có vô số lời nói, muốn cùng Diệp Thiên giảng, nhưng lời đến khóe miệng, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Diệp Thiên khẽ thở dài, Tô Mỹ Nhân, người ta rất nhanh liền là người một nhà. Phụ thân ngươi, chính là vì cha vợ, chúng ta là người một nhà. Ta theo những cái kia cẩu vật trong tay. Đem trong nhà của ta đồ vật đoạt lại. Đây là rất lẽ thẳng khí hùng sự tình. Ta không phải ý tứ này. Tô Tâm Di giải thích. Nàng không biết sau khi trở về, làm như thế nào cùng phụ thân giải thích Diệp Thiên làm đây hết thảy. Hai người lại trầm mặc vài phút. Cuối cùng vẫn là Tô Tâm Di phá vỡ cục diện bế tắc. Cái kia Hồng lão đại, các ngươi trước đây quen biết a? Diệp Thiên mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, hắn là Thiếu Lâm tự thủ tịch Võ Tăng, có đại tiền đồ tốt, nhưng bởi vì phạm sắc giới, bị trục xuất sư môn, không có sư môn ước thúc, hắn hành vi càng phát ra càn rỡ. Năm đó hắn từng lập nên một tháng bên trong, liên tục tai họa 327 cái nữ tính ghi chép, mà lại mỗi lần đều là trước nữ làm sau giết. Sau đó hủy thi diệt tích, thậm chí là diệt người ta cả nhà. Về sau ta gặp phải hắn, ta đem hắn thật tốt giáo huấn một lần. Sau đó ta thì lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Cái kia là cái gì thời điểm sự tình? Tô Tâm Di Phi thường tò mò hỏi. Diệp Thiên híp mắt, 5 năm trước đó đi. Tô Tâm Di kinh ngạc che miệng. 5 năm trước, Diệp Thiên chỉ có 18 tuổi. Một cái 18 tuổi thiếu niên, thế mà có thể giáo huấn tội ác chồng chất cuồng đồ. Tô Tâm Di vô pháp tưởng tượng được đến Diệp Thiên nhân sinh đến tột cùng đến cỡ nào đặc sắc. 5 năm trước, cái kia thời điểm Diệp Thiên chính là tà thần, tên như mặt trời giữa trưa thời điểm. Hắn từ Nam đến Bắc, vượt ngang hơn phân nửa Hoa Hạ quốc cảnh. Phí tổn hơn một tháng thời gian, trải qua lớn nhỏ mười mấy chiến, mới cuối cùng đem Hồng Viễn Quang phế bỏ. Đó là Diệp Thiên xuất đạo đến nay, tốn thời gian dài nhất, thắng được gian nan nhất nhất chiến. Đối Diệp Thiên mà nói, có vô cùng sâu sắc ấn tượng, ta có chút khẩn trương. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, đến cửa gặp cha vợ. Đây là ta sống 23 năm lần thứ nhất. Tô Tâm Di khanh khách một tiếng, trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi là không có kẽ hở nhân vật đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ khẩn trương. Ngoặc kép, Thiên Diện không có hình tượng chút nào, miệng lớn gặm bóng loáng lấp lóe đùi gà. Tựa hồ tạm thời đem Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di ở chung một chỗ sự tình cho không hề để tâm, nhìn lấy Thiên Diện tướng ăn, Nhàn Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng hai người, hai mặt nhìn nhau, không còn gì để nói. Bạch Ngưng Băng chuyển nhập danh Uyển Hoa Phủ, Nhàn Như Tuyết thật chỉ là muốn để cho mình biệt thự nhiều một chút nhân khí mà thôi, nàng cũng không có hắn cân nhắc. Như Tuyết, Diệp Thiên hắn tối nay hội sẽ đến không? Bạch Ngưng Băng thả ra trong tay đũa, nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không biết Tô Tâm Di mất tích sự tình. Băng mỹ nhân, ngươi có thể hay không để cho ta ăn thật ngon cái thoải mái cơm a? Hết chuyện để nói, Thiên Diện phun ra xương gà, hướng về phía Bạch Ngưng Băng liên tục trợn trắng mắt. Biết rõ ta chính là bởi vì Diệp Thiên ca ca sự tình canh cánh trong lòng đâu, ngươi còn tới đâm sao kích ta? Ngươi thật nghĩ đem ta bức điên đúng hay không? Ta muốn là điên, ta khẳng định đem các ngươi hai cái cho này nọ y é y é, này nọ y é y é. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Thiên Diện lão tài xế bản tính lần nữa mở ra không bỏ sót biểu hiện ra ngoài. Nhàn Như Tuyết vì ngăn ngừa Bạch Ngưng Băng cùng Thiên Diện phát sinh mâu thuẫn, tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Ngưng Băng rời đi nhà hàng. Ai, ta Diệp Thiên ca ca a, ngươi sao có thể bội tình bạc nghĩa đâu? Thật sự là không hiểu rõ ngươi nha. Thiên Diện một trận thở dài thở ngắn, nhíu mày nhăn chán, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, ha ha cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vỗ tay, rất là tự luyến cười nói, ta biết nên làm như thế nào, ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh, đúng đúng đúng, cứ làm như vậy, cam đoan có thể thuốc đến bệnh trừ, giải quyết nan đề, chậc chậc, không có cách, vóc người thông minh a. Trong phòng khách, Bạch Ngưng Băng nghe được Thiên Diện quái dị tiếng cười, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này điên. Nhàn Như Tuyết thì là rất bất đắc dĩ lắc đầu, Như Tuyết, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Bạch Ngưng Băng nguyện ý chuyển nhập Nhàn Như Tuyết biệt thự cũng là bởi vì Diệp Thiên cũng ở tại biệt thự này bên trong. Nhàn Như Tuyết tâm thần run lên, Bạch Ngưng Băng làm gì quan tâm như vậy Diệp Thiên đi hướng đâu. Tô gia, Tô Mậu nghe xong nữ nhi nói, Diệp Thiên muốn tới nhà, hắn nguyên bản âm u đầy tử khí tinh thần trạng thái lập tức thay đổi thần thái bay bổng lên, dường như biến cá nhân giống như, không kịp chờ đợi phân phó trong nhà bảo mẫu chuẩn bị thượng đẳng mỹ thực món ngon cùng danh tửu. Chờ đợi Diệp Thiên đến, Diệp Thiên có thể cùng Tô Tâm Di về nhà. Theo Tô Mậu, tuyệt đối là một kiện đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Từ lần trước tại Hoa Hưng cao ốc sòng bạc ngầm, được chứng kiến Diệp Thiên thực lực về sau, hắn thì coi Diệp Thiên là thành chính mình dự định con rể. Không ngừng thúc giục nữ nhi nhất định muốn tóm chặt lấy cơ hội này. Ngàn vạn không thể để Diệp Thiên bị khác nữ nhân đoạt chạy. Nửa giờ trước, Tô Mậu thì hướng ra khỏi nhà, đứng tại cửa tiểu khu chờ đợi Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di đến. Cho tới bây giờ, Tô Mậu mới nhìn rõ một cỗ màu đỏ Ferrari hướng về phía bên mình chậm rãi lái tới. Chậc chậc chậc, ta con rể này thật sự là nghiêu bức a, lần này nói cái gì cũng phải đem việc hôn nhân định ra đến, miễn cho đêm dài lắm mộng sinh thêm sự cố. Tô Mậu trong lòng âm thầm nghĩ, Tô Tâm Di trước đó trong điện thoại không có ý tứ cùng hắn giảng Diệp Thiên tới nhà dụng ý, Tô lão bá, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xe dừng ở Tô Mậu trước mặt, Diệp Thiên trên mặt chất đầy ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Trước tiên mở miệng cùng Tô Mậu chào hỏi, Tô Mậu một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ha ha cười, không việc gì, không việc gì, còn không phải như cũ, nửa chết nửa sống lăn lộn cuộc sống. Xoay chuyển ánh mắt, Tô Mậu nhìn đến trong xe Tô Tâm Di trên tay mấy cái quyền tài sản chứng lúc, không khỏi thần sắc sững sờ. Nha đầu, ngươi trên tay cầm lấy cái gì đồ chơi? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.